Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 322. Góc truyện audio.com. Hơi thở của Đường Tư Vũ có chút ngột ngạt. Cô nhẹ nhàng dịch khoảng cách ra một chút. Cánh tay cường tráng của Hình Liệt Hàn liền kéo cô lại. Trực tiếp bỏ đi khoảng cách mà cô định tách ra. Buồn ngủ thì dựa vào lòng anh mà ngủ một chút đi. Hình Liệt Hàn nói với cô. Đồng hồ sinh học của Đường Tư Vũ rất tốt. Lúc này cô thật sự rất buồn ngủ. Cô chớp mắt, đợi chút nữa rồi ngủ. Máy bay lao thẳng lên bầu trời. Thời gian máy bay cất cánh. Lần đầu tiên Đường Tư Vũ ngồi chiếc máy bay trống trải như vậy. Cô cảm thấy căng thẳng. Tay cô nắm chặt lấy cánh tay của Hình Liệt Hàn. Mãi đến khi máy bay ổn định lại rồi cô mới thả lỏng eo. Nữ tiếp viên hàng không mang đến cho cô một chiếc chăn mỏng và sữa tươi. Còn có thêm chút điểm tâm ăn khuya. Tuy là Đường Tư Vũ buồn ngủ nhưng lúc này cô cũng không muốn ngủ. Cô bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay riêng. Ở độ cao 39 feet, cô nên thưởng thức cảnh đêm và ăn điểm tâm thôi. Cảm giác này vẫn là thoải mái vô cùng. Trong tay Hình Liệt Hàn đưa đến vài tờ tạp chí thương mại. Anh đang xem tạp chí bên cạnh. Đường Tư Vũ thì cứ ăn. Bỗng một giọng nam buồn bã từ phía sau truyền đến. Cho anh ăn một miếng. Miếng bánh ngọt Đường Tư Vũ chuẩn bị đưa vào miệng đổi thành đưa đến miệng anh. Hình Liệt Hàn giữ lấy ăn vào miệng một cách vừa lòng hả giả. Muốn ăn nữa. Hình Liệt Hàn thích cô đút đồ ăn cho anh. Không phải là anh không thích ăn đồ ngọt sao? Đường Tư Vũ hỏi anh. Vậy phải xem là ai mang đến. Đồ em mang đến, anh thích ăn. Giọng của Hình Liệt Hàn trầm ấm thu hút một cách đặc biệt trong không gian yên tĩnh. Trong lòng Đường Tư Vũ cảm thấy được hưởng thụ vô cùng. Có bao nhiêu người phụ nữ nhận được lời âu yếm từ một anh chàng đẹp trai nói ra như vậy chứ? Đường Tư Vũ và anh cùng nhau chia hết phần bánh ngọt. Anh lại bắt đầu đến cướp sữa tươi của cô. Đường Tư Vũ cảm thấy trong tâm tính của người đàn ông này vẫn còn giống như một đứa trẻ vậy. Cô thật sự cạn lời. Nhà họ Đường, sau khi Đường Tư Vũ rời khỏi, Khưu Lâm vô cùng thoải mái. Bây giờ bà ta đang quản lý công ty. Hàng ngày đi sớm về khuya. Còn có thể dành thời gian để hẹn hò với tình nhân cũ. Nhưng về chuyện di chúc trong lòng bà ta vẫn còn trở ngại. Bà cho người làm giám sát nghiêm ngặt khách khứa đến nhà. Nếu có luật sư đến tận cửa thì để người làm lén chụp tướng mạo của luật sư đó. Bà nhất định phải điều tra cho kỹ càng. Trên máy bay, Đường Tư Vũ cố thức đến 3 giờ sáng. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa mà dựa vào vai Hình Liệt Hàn ngồi ghế bên cạnh ngủ thiếp đi. Hơn nữa còn là ngủ rất say. Còn tinh thần của Hình Liệt Hàn lại rất tốt. Anh vẫn đang ngồi đọc tạp chí điện tử. Lúc anh rút tay ra chuẩn bị đi lấy nước uống. Máy bay đột nhiên có va chạm mạnh. Đường Tư Vũ đang dựa vào vai lắc lư. Rồi từ lòng anh nằm thẳng lên đùi anh tiếp tục ngủ say. Thân hình của Hình Liệt Hàn căng cứng lên. Người phụ nữ này nằm là nằm ư. Lại còn vùi thẳng gương mặt nhỏ nhắn ấy vào vị trí nhạy cảm nhất của anh. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô. Trong mắt của Hình Liệt Hàn bỗng lóe lên mùi gian ác. Anh cứ không dìu cô dậy đấy. Để cho cô cứ ngủ như vậy đi. Trong giấc ngủ Đường Tư Vũ làm sao có thể cảm nhận được là mình đang ngủ ở chỗ nào chứ? Lúc này cô còn đang chơi cờ với Chu Công. Ngủ mê man. Rồi, Hình Liệt Hàn chưa được bao lâu đã chịu không nổi rồi. Anh vẫn là nên kéo cô về lại lòng anh. Để đầu cô tựa vào lồng ngực anh. Nhìn thấy đôi má của gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Khi không lại phảng phất ra chút hương thơm. Hình Liệt Hàn chia tay vén mái tóc dài của cô, rồi cúi người xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Nhưng anh cũng không dám hôn sâu vì sợ sẽ làm cô tỉnh giấc.